Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 700, mua dây buộc mình, gieo gió gặt bão, y y gia lão tổ chết rồi, bị Mạc Thanh Vân ra tay giết chết. Mạc Thanh Vân thật là khủng khiếp, nghĩ không ra bên cạnh hắn, lại có thần thông cảnh cường giả thủ hộ. Nhìn như vậy đến, tiếp xuống Băng Lưu Thành bát đại thế lực, chỉ sợ muốn một lần nữa tẩy bài. Nhìn thấy y trọng bị Hắc Huyền cường thế đánh giết, xung quanh các đại gia tộc người đều là trong lòng run rẩy lên. Lúc này một màn này cho bọn hắn mang tới xung kích, thật sự là quá cường liệt một chút, đến mức trong lòng bọn họ thật lâu khó có thể bình tĩnh. So với cái khác gia tộc chấn kinh, giờ phút này Tuyên gia, Sa gia cùng Y gia người thì là lập tức trở nên khủng hoảng. Y trọng chết, bọn hắn mấy đại gia tộc ỷ vào tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới bị vô tình cho gạt bỏ. Kể từ đó, tiếp xuống bọn hắn mấy đại gia tộc chỉ có chờ lấy bị Mạc Thanh Vân diệt đi hạ tràng. Y trọng chết, nhìn thấy Y trọng bị một cái cự thủ tan thành phấn mạt, Lãnh Ngọc Phong lập tức ngốc trệ tại đương trường, trên mặt biểu lộ trở nên chết lặng. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào Y trọng xuất thủ cứu hắn, nghĩ không ra Y trọng so với hắn chết được còn nhanh hơn. Kết quả này thật đúng là đủ châm chọc. Nhìn xem biểu lộ đờ đẫn Lãnh Ngọc Phong, Mạc Thanh Vân cũng không có buông tha hắn dự định, âm thanh lạnh lùng nói: đã giờ phút này không có người cứu ngươi, như vậy ngươi liền xuống dưới bồi Lãnh Vô Nhai bọn hắn đi. Mạc Thanh Vân lời nói vừa rơi xuống, hắn chính là cầm trong tay Cứu Viêm chiến kích, trực tiếp hướng Lãnh Ngọc Phong ngực đâm tới. Mạc Thanh Vân, dừng tay. Mạc Thanh Vân, không muốn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tuyên gia cùng Sa gia người đều là biểu lộ chấn động. Đối Mạc Thanh Vân quát lạnh, chỉ là Mạc Thanh Vân đối với bọn hắn lời nói, trực tiếp lựa chọn coi thường. Không chút do dự đem Cứu Viêm chiến kích đâm vào Lãnh Ngọc Phong thể nội. Phốc thử, tại Mạc Thanh Vân cái này một kích phía dưới, Lãnh Ngọc Phong ngực trong nháy mắt bị xuyên thủng, lập tức chảy ra đại lượng tiên huyết, nhuộm đỏ quần áo. Mạc Thanh Vân, ngươi, nhìn thấy bộ ngực mình bị Cứu Viêm chiến kích xuyên thủng, Lãnh Ngọc Phong mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, trừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hôm nay vốn là hắn Lãnh Ngọc Phong thành hôn tốt đẹp thời gian, kết quả hắn lại bị Mạc Thanh Vân cho chém giết. Kết quả này với hắn mà nói thật sự là có chút quá tàn nhẫn. Ngọc Phong, nhìn thấy Lãnh Ngọc Phong tại Mạc Thanh Vân một kích dưới trực tiếp bị chém giết ngay tại chỗ, Tuyên Quốc Phong bọn người lập tức biểu lộ dữ tợn, cả giận nói: Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng, như thế ta tiện nhân Long Thiên Nhân bọn hắn cho Ngọc Phong chôn cùng, các ngươi lập tức cho ta ra tay giết Long Thiên Nhân bọn hắn. Đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu phẫn nộ lời nói, Tuyên Quốc Phong chính là mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn. Đối một bên Tuyên gia hộ vệ mệnh lệnh: vâng, gia chủ. Nghe được Tuyên Quốc Phong lời nói, Tuyên gia bọn hộ vệ gật đầu lĩnh mệnh, trực tiếp đối Long Thiên Nhân bọn người động thủ. Nhưng mà, tại Tuyên gia chúng hộ vệ đối Long Thiên Nhân bọn người động thủ lúc, mới cái kia màu đen cự thủ xuất hiện lần nữa. Rầm rầm rầm, cái này màu đen cự thủ vừa xuất hiện, liền bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, hướng phía dưới Tuyên gia hộ vệ nghiền ép mà đi. Đối mặt cái này màu đen cự thủ khí thế nghiền ép, chỉ có đan phủ cảnh tu vi Tuyên gia chúng hộ vệ trong nháy mắt bị chấn áp, miệng phun tiên huyết, toàn thân xương cốt bị nghiền vỡ nát. Xích Luyện, ngươi đi đem Long gia chủ bọn hắn mang tới, gặp Hắc Huyền đem Tuyên gia những hộ vệ kia chém giết. Mạc Thanh Vân liền đối với Xích Luyện phân phó một câu, để hắn đi giải cứu Long Thiên Nhân bọn người. Bây giờ không có Y trọng xuất thủ can thiệp,